Cổ mâu trong tay của Phương Lâm, cả người đang đằng sát khí, còn có hỏa diễm tràn ngập đem Phương Lâm phụ trợ cho đặc biệt uy vũ. Và giờ phút này Phương Lâm cảm giác được lực lượng của mình bên trong đang không ngừng tăng lên. Loại cảm giác này mười phần mỹ diệu, phảng phất như có một tia nước nhỏ ôn hòa, dũng mãnh đang tiến vào cơ thể. Đây là viêm thần cổ đang phát huy tác dụng, đem hỏa diễm chi lực quanh mình hấp thu vào cơ thể Phương Lâm. Trải qua viêm thần cổ đang chuyển hóa liền trở thành lực lượng của Phương Lâm. Nếu là ở ngoại giới thì loại lực lượng này cũng sẽ tăng lên, nhưng không rõ ràng. Còn ở cái địa phương này, hỏa diễm chi lực nồng đậm vô cùng, cũng bởi vậy mà Phương Lâm cũng được lợi lớn. Phương Lâm rất muốn biết loại tăng lên này có hay không là có mức độ giới hạn. Nếu cứ một mực hấp thu như vậy thì chính mình sẽ đạt tới trình độ nào? Siêu việt linh nguyên, địch nổi cả trường sinh cảnh sao? Có lẽ là sẽ có khả năng này. Nhưng Phương Lâm càng thêm tin tưởng điều này cần có một lượng hỏa diễm chi lực vô cùng khổng lồ. Hơn nữa nhục thể của mình là khẳng định chịu không được nếu vượt qua được lực lượng giới hạn. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp kẻ này. Nữ tử của ẩn sát đường che đạn tay cụt, mặt đầy âm trầm đối với hai người bên cạnh nói ra. Giờ phút này nữ nhân cụt tay đang nhanh chóng khôi phục, đây là nàng tự thân tiêu hao linh nguyên để tu bổ phần tay bị đứt rời, mặc dù hữu hiệu nhưng cũng tiêu hao rất nhiều linh nguyên. Bất quá hiện giờ, nữ tử ẩn sát đường cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không đem tu bổ lại tay thì nàng khó mà đối với Phương Lâm xuất thủ. Toàn lực ra tay, nhất định phải giết hắn ngay. Tuyệt Trần mở miệng nói ra, cũng không có bởi vì Phương Lâm giờ phút này cường đại mà dao động. Ngược lại trên ý dâng cao, càng phát ra ý muốn cùng Phương Lâm kịch liệt giao chiến. Doãn Vô Ngôn than nhẹ một tiếng, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ, trên trán chữ cổ lại hiện lên, đột nhiên khí tức tăng vọt. Mặc dù vẫn thuộc về linh cốt cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, nhưng một thân lực lượng thì đã đủ để sánh bằng linh nguyên nhị tam trọng cường giả. Rốt cuộc muốn xuất ra bản lĩnh thực sự rồi sao? Phương Lâm liếc nhìn Doãn Vô Ngôn giống như cười mà không phải cười nói. Ta phải thừa nhận, ngươi thực sự là châu bò. Ban đầu ở Trấn Hải Thành ta nên một cước đạp chết ngươi. Doãn Vô Ngôn quệt mồm nói. Phương Lâm cười ha hả. Đáng tiếc lúc ấy ngươi không có đá chết ta. Hiện tại ngược lại ta lại có khả năng một cước đạp chết ngươi. Ừ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ lợi hại thì ta liền đánh không lại ngươi. Doãn Vô Ngôn không phục mà nói. Đến đây đi, các người cùng lên cả đi. Phương Lâm nói ra, toàn thân hỏa diễm bộc phát, hướng ba người phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Tuyệt Trần dẫn đầu xông ra, một đao cường mãnh trực tiếp bổ tới, đem biển lửa chẻ ra làm hai. Mượn lửa của ngươi dùng một chút. Tuyệt Trần hét lớn trong tay đao thế tái khởi, lúc huy động lại là cuốn ngược ngọn lửa của Phương Lâm mà đến. Phần thiên trảm. Đây chính là đao pháp mà Tuyệt Trần mới lĩnh ngộ được, từng tại thời điểm đối phó với Tần Quan Nguyệt sử dụng, nhưng lúc đó không có hoàn thiện. Mà bây giờ một đao này của Tuyệt Trần đã hoàn toàn đại thành, hơn nữa tu vi của hắn bây giờ chính là linh nguyên nhất trọng. Do vậy phần thiên trảm này uy lực so với lúc ấy thì cường hãn hơn nhiều. Phần thiên trảm đánh tới mang theo hỏa thế bàng bạc, lập tức để cho Phương Lâm cảm nhận được áp lực cực lớn. Đao pháp mặc dù tốt nhưng đối với ta vô dụng thôi, Phương Lâm lạnh giọng nói ra, huy động cổ mâu trong tay, trực tiếp nghênh hướng một đao kia của Tuyệt Trần. Âm một tiếng vang lên thật lớn, hỏa diễm bốn phía tràn ngập. Phương Lâm cùng Tuyệt Trần hai người lần nữa va chạm, cổ mâu cùng với bảo đao kịch diệt giao phong, đều đem lực lượng bản thân tăng lên cực hạn, không ai nhường ai, muốn phân ra một cái cao cấp, một cái cao thấp thắng bại. Đây là Phương Lâm trên đường nghĩa chân chính cùng với Tuyệt Trần giao phong, một trận chính diện, mà Tuyệt Trần cũng là một trong những địch nhân khiến Phương Lâm muốn giao thủ nhất. Lúc trước ở Loạn Yêu Cốc Địa, Tuyệt Trần lần thứ nhất xuất hiện đại triển thần uy, để lại cho Phương Lâm áp lực cực lớn, có cảm giác hoàn toàn vô pháp chống lại. Nếu không phải có Ngân Hồ, phân thân tương trợ, Tuyệt Trần khi đó phòng trưng có thể nghiền ép Phương Lâm, loại đi một đám người thừa kế. Sau đó một đoạn thời gian khá dài, Phương Lâm đều lấy việc đuổi theo Tuyệt Trần là mục tiêu, và cả Doãn Vô Ngôn nữa. Mà bây giờ thì Phương Lâm đã hoàn toàn không kém gì Tuyệt Trần, thậm chí có thể chiến thắng. Giao phong ngắn ngủi về sau, Tuyệt Trần tay nắm bảo đao phải liên tục lùi lại, mà Phương Lâm chẳng qua thân hình chỉ có chút lay động mà thôi. Doãn Vô Ngôn đánh tới một cước ầm ầm đạp hướng Phương Lâm. Đây là đạp thiên túc mà Doãn Vô Ngôn toàn lực thi triển ra, dốc hết lực lượng, nhất lực hàng thập bội, bá đạo, chi ý, quán triệt được phát huy vô cùng tinh tế. Phương Lâm lần nữa thi triển kỳ lân quyền cứng rắn ngạnh tiếp chính diện đạp thiên túc của Doãn Vô Ngôn. Quyền cước va chạm trong tích tắc, không gian tựa hồ đều chấn động. Doãn Vô Ngôn sắc mặt kịch biến, dấu chân to lớn chỉ kiên trì được chốc lát liền âm mầm tan vỡ. Mà trên nắm tay của Phương Lâm, hỏa diễm cũng đã yếu đi không ít. Nhưng Phương Lâm vẫn còn hơn một bậc, một quyền này so với đạp thiên túc càng thêm mãnh liệt. Người quá chủ quan rồi. Thanh âm ầm lãnh vang lên, nữ tử quản sát đường chẳng biết khi nào đã tới sau lưng Phương Lâm, một thanh chủy thủ ngắn xanh mơn mởn đâm về phần gáy của Phương Lâm. Phương Lâm theo bản năng cảm giác được nguy cơ, dù là có hỏa diễm chiến y hộ thân thì cũng không dám ngạnh kháng, hắn lập tức vọt lẹ sang một bên. Phốc, nhưng vẫn chậm mất một chút, đầu vai của Phương Lâm đã bị chủy thủ kia quẹt qua một phát. Trên đầu vai địa phương này lập tức lục mang tràn ra, Phương Lâm cảm thấy rõ ràng ở bên trái bả vai nặng nề đi không ít, thân hình có chút không yên. Huy động cổ mâu, Phương Lâm cũng không để ý đến cái gì, lập tức hướng thẳng nữ tử ẩn sát đường kia bức nàng phải bật lui. Rồi sau đó Phương Lâm nhìn thoáng qua bả vai của mình, cũng không có gì thương thế, chỉ là bên trên hỏa diễm chiến y tràn ngập ra một thứ có màu xanh lá. Tuy không biết cái màu xanh lá này là gì, nhưng khẳng định nó sẽ gây bất lợi cho mình. Phương Lâm liền vận chuyển thánh khí dễ như trở bàn tay, đem những thứ màu xanh lá này thanh trừ đi. Nữ tử quan sát đường vốn là thấy Phương Lâm trúng chiêu, trong lòng vẫn còn mừng thầm. Chỉ cần đợi qua một hồi độc vật màu xanh lá kia sẽ làm cho Phương Lâm bị sa sút. Nhưng không nghĩ tới Phương Lâm thoáng cái liền đem hết thảy độc vật thanh trừ, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Phải biết rằng cái độc vật màu xanh lá này cũng không phải dạng độc vật tầm thường, mà là sát thủ của U Minh ẩn sát đường mới có. Cho dù là thần binh lợi khí đều có thể ăn mòn được, coi như là linh nguyên cũng sẽ bị những độc vật xanh lá kia ăn mòn. Linh nguyên võ giả chỉ cần trúng chiêu một chút, nếu không kịp thời xử lý, rất nhanh sẽ mất mạng. Phương Lâm nhìn ba người, trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt. Các người còn thủ đoạn gì nữa không? Ba người tuyệt trần đều là trầm mặc, nếu muốn nói đến thủ đoạn thì thực sự bọn hắn còn, nhưng coi như có thi triển ra chỉ sợ cũng không làm gì được Phương Lâm. Hơn nữa, tuyệt trần cùng Doãn Vô Ngôn đều có lá bài tẩy cuối cùng của riêng mình, nếu không phải tình cảnh vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện thi triển ra được. Nếu dùng ngay tại chỗ này dù có thể giết được Phương Lâm thì nhóm người mình cũng rơi vào kết cục không có gì tốt. Dù sao thì quan hệ hợp tác giữa bọn họ là không có bền chắc chút nào, đối với nhau đều có kiêng kỵ. Ở một bên khác thì Ma Khôi đã chém dụng một bộ phận của yêu vật kinh tởm kia, chỉ lát nữa thôi sẽ thủ thắng. Nếu tiếp tục qua một đoạn thời gian, Phương Lâm liền hoàn toàn nắm giữ cục diện, lại để cho mấy người bọn họ không chút nào có cơ hội chuyển mình. Đáng chết, cái tên hỏa tinh kia sợ rằng thấy tình thế không ổn nên không xuất thủ nữa rồi. Nữ tử ẩn sát đường cắn răng nói ra, trong con mắt tràn ngập lửa giận. Đúng như lời nữ tử ẩn sát đường này phán đoán thì vạn năm hỏa tinh kia ở trong bóng tối thấy một bản Phương Lâm đại triển thần uy, liền hoàn toàn không dám đi ra nữa. Khán thủ giả, ngươi còn không hiện thân sao? Nữ tử của ẩn sát đường lên tiếng quát to. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt còn lộ ra thêm vài phần châm chọc. Hắn cũng định liệu được là ba tên này có lẽ sẽ liên hiệp với khán thủ giả ở đây, cũng chính là vạn năm hỏa tinh. Bất quá coi như vạn năm hỏa tinh giờ phút này đi ra, Phương Lâm cũng hoàn toàn không sợ. Thậm chí hắn còn có chút mong đợi cho hỏa tinh xuất hiện, sau đó đem hỏa nguyên trong cơ thể hỏa tinh toàn bộ hấp thu, làm lớn mạnh lên lực lượng sức mạnh của chính mình. Như vậy thì còn gì bằng cả nữa. Có thể nói Phương Lâm lợi dụng dung hợp bốn ngọn viêm thần cổ đăng ở trong cái mảnh nham tương chi địa này hoàn toàn chướng phương diện địa lợi ưu thế, chẳng khác gì ở trên địa bàn của chính mình vậy. Đồng dạng giống như vạn năm hỏa tinh kia, có thể liên tục không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực tại đây để đề thăng sức mạnh. Thậm chí Phương Lâm so với vạn năm hỏa tinh còn cao hơn một bậc. Vạn năm hỏa tinh dù có hấp thu nhiều hơn nữa hỏa diễm chi lực nhưng bản thân thực lực của nó cũng không cường đại quá. Mà Phương Lâm bản thân lại đầy đủ cường hãn, có thể lực áp linh nguyên cường giả, hoàn toàn không phải vạn năm hỏa tinh có thể so sánh. Núp trong bóng tối, vạn năm hỏa tinh nghe được thanh âm của nữ tử ẩn sát đường la lên, trong nội tâm càng thầm mắng không thôi. Cái đồ chơi chết tiệt, còn muốn đem ta cùng kéo xuống nước sau. Mấy cái người ngoại lai này mỗi người đều là hạng biến thái, hỏa nguyên của ta còn chưa có khôi phục, nếu là đánh thật, cái thứ nhất bị tiêu diệt nhất định là ta. Vạn năm hỏa tinh trong nội tâm mắng chửi không thôi. Một tiếng hét thảm vang lên, yêu vật đám kinh tởm kia không thể địch lại Ma Khôi bị xé xác thành mảnh nhỏ, máu tươi tanh tưởi vẩy xuống cả thiên địa. Nữ tử ẩn sát đường cũng chẳng liếc nhìn yêu vật kinh tởm kia, chẳng qua yêu vật này vừa chết, Ma Khôi liền không ai ngăn cản được, tình thế đột ngột chuyển biến. Phương Lâm vung tay lên, đem Ma Khôi gọi tới, sau đó nhìn về ba người đối diện. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Phương Lâm nhàn nhạt nói, trong mắt tất cả đều là vẻ đùa cợt. Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn không nói gì, nữ tử ẩn sát đường thì sắc mặt âm trầm vô cùng. Vốn cho là có thể thuận lợi giết chết Phương Lâm, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ đã quá ngây thơ. Trên thực tế, kế hoạch của bọn họ vốn rất hoàn mỹ, lợi dụng yêu vật kinh tởm kia tạm thời ngăn chặn Ma Khôi. Sau đó ba người, cộng thêm với vạn năm hỏa tinh, đồng loạt ra tay chu sát Phương Lâm. nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới thực lực bản thân Phương Lâm lại cường hãn như vậy, ba người liên thủ cũng đấu không lại hắn. Vạn năm hỏa tinh kia thì thấy tình thế không ổn lại không dám xuất hiện, rồi bây giờ thì Ma Khôi cũng giết chết yêu vật kinh tởm kia. Tình thế hiện tại đối với Phương Lâm chính là một mảng tốt đẹp, ngược lại ba người bọn họ vốn lòng tin tràn đầy, lúc này lại phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Không nói đến Phương Lâm, chính là chỉ một cái Long Gia Chi Ma cũng đủ cho ba người không có sức chống cự. Nữ tử ẩn sát đường thấy tình thế không ổn, bay thẳng tới phương xa chạy thục mạng. Tốc độ của nàng cực nhanh, ở 13 sát thủ trong U Minh đủ để xếp vào top 3, cho nên nàng đối với thân pháp của mình rất có lòng tin là có thể đào thoát nguy cơ. Nữ nhân này vừa trốn thì Tuyệt Trần cùng Doãn Vô Ngôn trong nội tâm thầm mắng khốn nạn. Kế hoạch vây quét Phương Lâm là của nữ tử này nói ra, cũng là do nàng xúi bẩy mấy người liên thủ. Kết quả hiện tại tình thế vừa không tốt thì cũng là nữ nhân này là kẻ thứ nhất nhanh chân chạy trước, khiến Tuyệt Trần tức giận, hận không thể một đao chém chết nàng. Trốn rất nhanh, xem bộ dáng là không đuổi kịp rồi. Phương Lâm nhìn nữ nhân đã chạy trốn kia thật xa, từ tốn nói, Ma Khôi liền đột nhiên xuất thủ trực tiếp nhào về phía Doãn Vô Ngôn cùng Tuyệt Trần, một tay chụp một cái muốn đem cả hai người cùng bắt giữ. Ma uy của Long Gia Chi Ma mặc dù cường hãn, nhưng hai người này mỗi người cũng đều có lá bài tẩy bảo vệ tính mạng. Chỉ thấy cái chuông lục lạc bên hông của Doãn Vô Ngôn dồn dập vang động, quanh mình hết thảy mọi thứ phảng phất như đình trệ. Ma Khôi cũng chịu ảnh hưởng, tốc độ đại giảm, động tác thập phần chậm chạp. Duy chỉ có Doãn Vô Ngôn chính mình không bị ảnh hưởng, thân hình linh xảo trực tiếp thừa thời cơ chạy ra ngoài. Nhưng đây cũng là khổ cho Tuyệt Trần. Tuyệt Trần vốn cũng muốn thi triển lá bài tẩy bảo vệ tính mạng, kết quả Doãn Vô Ngôn cứ như vậy để cho cả hắn cũng bị đông cứng giữa không trung. Cho đến sau khi Doãn Vô Ngôn thoát đi, bốn phía khôi phục lại bình thường, Ma Khôi trực tiếp tóm lấy cái cổ của Tuyệt Trần để hắn không có cơ hội chạy trốn. Tuyệt Trần còn muốn phản kháng, trong tay bảo đao ánh sáng nở rộ, một cỗ đao thế cực kỳ đáng sợ tràn ra. Long Gia Chi Ma thân thể cường hãn như vậy mà cũng bị cỗ đao thế gây thương tích, xuất hiện vết thương không đều nhau. Bất quá Long Gia Chi Ma dù sao cũng là cao thủ, ma khí ngập trời trực tiếp xông vào cơ thể Tuyệt Trần, lập tức để cho Tuyệt Trần một chút cũng không thể nhúc nhích, bất kỳ thủ đoạn gì đều không thi triển được. Tuyệt Trần mang theo vẻ giận dữ muốn giãy giụa, nhưng cơ thể bị ma khí xâm nhập, liền đồng dạng giống như Tần Quan Nguyệt trước đây, ở đâu mà có thể giãy giụa được nữa. Phương Lâm liền vung tay lên, trực tiếp đem Tuyệt Trần thu vào Chí Tôn Thánh Điện. Cuối cùng thì cũng thu thập được một đối thủ khó chơi, Phương Lâm thở dài một hơi, coi như tương đối hài lòng. Mặc dù Doãn Vô Ngôn cùng với nữ tử ẩn sát đường kia đã đào tẩu, nhưng hai người này vốn lại không phải mục tiêu chính yếu nhất của Phương Lâm. Tuyệt Trần mới là người mà Phương Lâm muốn bắt nhất. Dù sao trên người Tuyệt Trần có tới ba đạo truyền thừa thánh điện. Phương Lâm nếu là đem ba đạo truyền thừa này đạt được, như vậy tổng cộng đã có 6 đạo truyền thừa. Truyền thừa thánh điện tổng cộng cũng chỉ có 12 đạo mà thôi. Phương Lâm nếu là một người chiếm cứ 6 đạo, như vậy trên căn bản đã đem Chí Tôn Thần Tàng đạt được một nửa. Những người thừa kế thánh điện còn lại căn bản không có biện pháp nào cùng Phương Lâm chống đỡ. Bắt được Tuyệt Trần, Phương Lâm ngay sau đó cũng mang cả Ma Khôi tiến vào Chí Tôn Thánh Điện. Đang núp trong bóng tối, vạn năm hỏa tinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nó ở trong tối tự vui mừng là chính mình không xuất thủ, nếu không mà nói sợ rằng mình cũng rơi vào kết cục không tốt đẹp gì. Thằng cha này thật là đáng sợ, tốt nhất là nên tìm một cơ hội tốt để cho thằng này ly khai khỏi đây là được rồi. Vạn năm hỏa tinh lẩm bẩm, bỏ qua ý muốn tìm Phương Lâm gây phiền toái, phải đem Phương Lâm đuổi ra khỏi địa bàn của mình để Phương Lâm đi giao tai họa cho các trận pháp khác có người khác trông chừng. Ở bên Chí Tôn Thánh Điện thì Phương Lâm liếc nhìn Tuyệt Trần, Tuyệt Trần cũng trừng mắt với Phương Lâm. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một người thần thái thong dong, còn một người toàn vẻ giận dữ. Tuyệt Trần, ngươi không nghĩ tới có ngày hôm nay sao? Phương Lâm mở miệng nói ra, khóe miệng mỉm cười. Người thắng không anh hùng, Tuyệt Trần trầm thấp nói. Phương Lâm cười. Coi như ta không để cho Long Gia Chi Ma xuất thủ, ngươi có thể thắng được ta sao? Vốn tưởng rằng Tuyệt Trần sẽ trầm mặc, không nghĩ tới Tuyệt Trần lại nói thẳng. Thắng người thì có gì khó khăn. Phương Lâm có chút kinh ngạc, Tuyệt Trần này đến cùng là con vịt mạnh miệng hay thực là có thủ đoạn lợi hại còn chưa thi triển ra. Bất quá điều này cũng không quan hệ, ngược lại Tuyệt Trần đã bị mình bắt, muốn xử lý thế nào cũng hoàn toàn nằm trong ý niệm của mình. Ngoại giới, cuộc đại chiến vẫn như trước đang tiến hành, nhưng lại có một việc phát sinh để cho cửu quốc hoan hô sôi trào, nhưng tam giáo thì lòng người sợ hãi. Phật môn Linh Thiền Tử, Nho môn Phong Hải Đường bị Đông Cực Thiên Vương chém giết tại Học Hải Thánh Viện. Đông Cực Thiên Vương dùng thực lực tuyệt cường của cảnh giới bất diệt chém giết cao thủ đứng đầu của Nho môn Phong Hải Đường cùng với cao thủ đứng đầu Phật môn Linh Thiền Tử ngay trước cửa của Học Hải Thánh Viện. Sau đó rất nhiều cao thủ tam giáo chạy đến hiện trường đều muốn vây công Đông Thực Thiên Vương đã bị trọng thương. Nhưng vào lúc này Bắc Linh Thiên Vương và Tây Nguyệt Thiên Vương cũng xuất hiện giết lùi đám người tam giáo, cứu được Đông Cực Thiên Vương trọng thương trở về. Khi sự việc này được truyền ra, toàn bộ cửu quốc hoàn hồ tung tăng như chim sẻ, vô cùng sôi trào, mọi người đều tán dương hành động vĩ đại của Đông Cực Thiên Vương. Mà những người tam giáo đang ở cửu quốc đều căn bản không tin, cho rằng đây là người cửu quốc tản ra lời đồn, muốn dao động lòng quân. Nhưng rất nhanh, bên Thất Hải cũng truyền đến tin tức càng chính xác, hơn nữa cao tầng tam giáo cho mệnh lệnh mọi người tam giáo đang ở cửu quốc tạm hoãn thế công. Như vậy thì lưỡng địa đại chiến dần dần lại nghiêng về hướng cửu quốc, tam giáo dường như có dấu hiệu bại lui. Phong Hải Đường và Linh Thiền Tử chết đối với tam giáo là một đả kích quá lớn, nhất là bên Nho Môn, Phật Môn. Toàn bộ hai giáo có thể nói là vân sầu vụ thảm, không ít người đấm ngực dậm chân, kêu rên không ngớt. Hai vị cường giả này có thể nói là trụ cột của Phật Môn và Nho Môn hiện nay. Bây giờ mất đi hai cây cột lớn nhất này, Phật Môn và Nho Môn nguyên khí đại thương, hơn nữa còn bị thương đến gần cốt nặng nề. Hơn nữa lúc này Tây Nguyệt Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đi đến cũng giết đi không ít cao thủ của tam giáo, tổn thất thảm trọng nhất lại chính là Nho Môn. Dù sao nơi phát sinh chiến đấu là địa bàn của Nho Môn, cực trực tiếp nằm ngay ngoài của Học Hải Thánh Viện. Trận đại chiến này đã ảnh hưởng đến Học Hải Thánh Viện nặng nề, khiến Thánh Viện của Nho Môn này đã thịnh vượng hàng ngàn năm thoáng cái lại suy yếu đi, cao thủ tử thương hầu như không còn, đệ tử của Thánh Viện cũng tử thương vô số. Ngược lại, đạo môn lúc này đây là tổn thương ít nhất cũng chỉ chết mất một ít cao thủ đến cứu viện đạo môn mà thôi. Cao thủ đứng đầu của đạo môn cũng không thể hiện thân. Nhưng bất kể nói thế nào, tam giáo lúc này xem như tổn thất nặng nề. Đông Cực Thiên Vương đã tiến thẳng vào nội địa đại sát tứ phương để cho tam giáo không kịp trở tay. Đông Cực Thiên Vương hoàn toàn chính là dùng lực lượng một người cưỡng ép cải biến tình thế của đại chiến lưỡng địa. Bên phía cửu quốc tuy là đắm chìm trong hoan hô vui sướng, nhưng cũng có không ít thế lực cửu quốc cảm thấy xấu hổ. Trước đó bọn họ vẫn còn chỉ trích và nghi vấn Đan Minh là xuất công mà không xuất lực, chỉ trích Tứ Đại Thiên Vương là co đầu rụt cổ muốn bò bò giữ mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Đông Cực Thiên Vương dùng hành động nói cho tất cả những người có nghi vấn, Đan Minh cũng không phải là không xuất lực. Tất cả mọi người đã biết Đông Cực Thiên Vương sở dĩ vẫn không ra tay là vì muốn bước vào cảnh giới bất diệt. Hôm nay, sau khi Đông Cực Thiên Vương trở thành cường giả bất diệt mới hiên ngang ra tay, chém giết hai đại cao thủ đứng đầu, thiết lập lên thắng cục cho cửu quốc. Trong lúc nhất thời, danh vọng của Đông Cực Thiên Vương ở cửu quốc vượt qua Tam Hoàng, đạt đến độ cao trước đó chưa từng có. Hầu như tất cả người của cửu quốc đều thật lòng kính nể Đông Cực. Nhưng sau khi Đông Cực Thiên Vương được cứu về thì vẫn không lộ diện. Theo tin tức lưu truyền trong Đan Minh là Đông Cực Thiên Vương bị thương rất nghiêm trọng, đã phải bế tử quan. Rất nhiều người đều lo lắng Đông Cực Thiên Vương có thể hay không vì một trận chiến này mà vẫn lạc. Dù sao cửu quốc vừa xuất hiện một cường giả bất diệt, nếu cứ thế vẫn lạc thì không khỏi quá đáng tiếc. Cũng có người tương đối lạc quan, cho rằng cường giả bất diệt sở dĩ được xưng là bất diệt không chỉ vì thọ nguyên dài mà còn có năng lực khôi phục rất cường hãn, chỉ cần còn một hơi thở thì rất khó mà chết đi. Đang lúc mọi người cửu quốc cho rằng trận đại chiến này bởi vì Đông Cực Thiên Vương ra tay mà hoàn toàn cải biến, thì lại xảy ra một biến cố cực lớn làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ẩn Sát Đường ẩn giấu hồi lâu, rốt cuộc cũng xuất thủ. Ba sát thủ trong tứ đại sát thủ của Ẩn Sát Đường là Hỏa Quân, Phong Quân cùng với Lôi Quân, dẫn theo rất nhiều cao thủ Ẩn Sát Đường đột nhiên ra tay với Càn Quốc, khiến Càn Quốc hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ có vài người trong Hoàng thất Càn Quốc thoát được. Hoàng đế Dương Kiến Nghiệp bị Phong Quân giết chết tại chỗ, cao thủ còn lại của Hoàng thất cũng bị tru sát hầu như không còn. Ngược lại là Tử Hà Tông, khi người của Ẩn Sát Đường giết vào trong đó thì cũng không thấy được một người nào. Một Tử Hà Tông như vậy mà ngay cả một con chó cũng biến mất. Dường như Tử Hà Tông đã sớm biết Ẩn Sát Đường đã động thủ, bởi vậy tất cả đám người của Tử Hà Tông toàn bộ đã kịp thời di rời đi chạy nạn. Hỏa Quân tiến vào trong Tử Hà Tông, nhìn thấy nơi đây không còn bóng dáng một ai, dưới sự phẫn nộ đã dùng một trưởng san Tử Hà Tông thành bình địa. Chỉ có một nơi không bị ảnh hưởng chút nào, đó chính là cổ động ở phía sau của Đan Tông. Cổ động này cũng chính là nguyên nhân mà Ẩn Sát Đường hành động. Hành động của Ẩn Sát Đường lần này được quyết định sau khi thương nghị với bên Tam Giáo. Tam Giáo vốn là muốn đích thân cứu ra người trong cổ động, nhưng bởi vì Phương Lâm và Lão Thầy Khô cho nên hành động lần nữa bị nhục nhã, ngăn trở. Ngược lại còn hao tổn đi không ít cao thủ, ngay cả Nhiên Đăng Phật Đà đều chết ở đây. Bởi vậy Tam Giáo không có ý định tự mình ra tay nữa, đành hợp tác với Ẩn Sát Đường làm chuyện này. Dù sao thì Ẩn Sát Đường tồn tại ở cửu quốc nhiều năm, xem như địa đầu xà cửu quốc. Hơn nữa bọn chúng luôn âm thầm làm việc, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Càn Quốc mà không bị ai phát hiện. Quả nhiên, ẩn sát đường không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đặc biệt lăng lệ và ác liệt. Cũng bởi vì ẩn sát đường lúc này ra tay khiến cho tình thế lưỡng địa đại chiến phát sinh biến hóa, càng khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Khi rất nhiều cao thủ Thượng Tam Quốc chạy tới Càn Quốc thì đã chậm, Càn Quốc đã trở thành một mảnh tử địa. Không chỉ như thế, ở trên mảnh tử địa này, người của ẩn sát đường đã rút lui, nhưng lại có một cường giả không cách nào tưởng tượng đã lặng lẽ thoát khỏi gông xiềng, khôi phục lại sự tự do. Trong chớp mắt, tất cả cao thủ Thượng Tam Quốc tiến về Càn Quốc liên tục chết đi. Một nữ nhân mà cửu quốc hoàn toàn không biết từ Càn Quốc giết ra ngoài, trực tiếp xông vào Đường Quốc. Đường Hoàng hiện thân nghênh chiến nữ tử xa lạ này, nhưng đã tao ngộ thảm bại. Thực lực của nữ tử xa lạ kia sâu không lường được, hư hư thực thực cũng là cao thủ bất diệt. Đường Hoàng bị trọng thương, nếu mà không phải mở ra trận pháp do các đời hoàng đế gia trì để cản trở nữ tử kia, thì có lẽ đại đường hoàng đế cũng sẽ vẫn lạc dưới tay nàng. Sau khi nữ nhân này đánh bại Đường Hoàng, lại chém giết rất nhiều cao thủ Đường Quốc mới trực tiếp xông vào trong thất hải. Tam giáo tuy đã mất đi hai cao thủ đứng đầu là Linh Thiền Tử và Phong Hải Đường, nhưng cũng lại nghênh đón một trợ lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này, ở trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm đang ra tay muốn cướp đoạt truyền thừa thánh địa ở trong cơ thể Tuyệt Trần. Một mình Tuyệt Trần có 3 phần truyền thừa thánh điện. Phương Lâm đối với cái này là rất gấp nghé. Lúc này Tuyệt Trần đã rơi vào tay Phương Lâm, đương nhiên không thể tha cho y. Thế nhưng, ngay khi Phương Lâm muốn cướp lấy truyền thừa trong cơ thể Tuyệt Trần thì lại có chuyện ngày ấy muốn xảy ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Lâm, bảo đao của Tuyệt Trần mang theo y thoáng cái liền biến mất không thấy. Phương Lâm liền ngây ngẩn cả người, miếng thịt mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi mà lại biến mất. Trợn tròn mắt đi à, tiểu tử ngươi cứ đắc ý nữa đi, hiện tại thì người ta chạy mất rồi. Giọng của lão thầy khô có chút hả hê vang lên. Phương Lâm bất đắc dĩ, hắn căn bản không thể tưởng được Tuyệt Trần này rõ ràng đang ở ngay trước mắt hắn vậy mà trực tiếp chạy thoát. Đây chính là trong Chí Tôn Thánh Điện à, là địa bàn của Phương Lâm hắn. Hơn nữa Tuyệt Trần còn bị ma khí ăn mòn, căn bản không thể nhúc nhích được mới đúng. Thực sự trốn đi rồi sao? Phương Lâm dở khóc dở cười liên tục lắc đầu. Cái khẩu đao của tên đó cũng thật không đơn giản, ngay cả Chí Tôn Thánh Điện cũng không làm gì được nó. Trước đây nên trấn áp khẩu đao kia trước, lão thầy khô nói ra. Phương Lâm cả giận, sao người không nói sớm, bây giờ người ta chạy mất mẹ rồi thì còn nói làm gì? Lão thầy khô hừ một tiếng, đây là ta nhắc nhở ngươi, là người quá khinh địch, hắn chạy chỉ có thể trách chính người chủ quan. Phương Lâm lộ ra vẻ đắng chát, lão thầy khô nói cũng đúng, đây là do chính bản thân Phương Lâm khinh thường, cho rằng ở trong Chí Tôn Thánh Điện thì không có chút sơ hở nào, cho là mình đã hoàn toàn nắm giữ cục diện, không thể có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Nếu Phương Lâm cẩn thận một ít như lời lão thầy khô nói thì có lẽ trước đây đã trấn áp khẩu đao của Tuyệt Trần. Vậy thì dù Tuyệt Trần có mọc cánh cũng không thoát khỏi Chí Tôn Thánh Điện được. Đáng tiếc bây giờ nói những thứ này đã muộn, Tuyệt Trần đã trốn khỏi đây, đoán chừng có đuổi cũng đuổi không kịp. Ai, thực sự là đáng giận. Phương Lâm có chút không cam lòng, mắt thấy sắp đoạt được 3 phần thánh điện truyền thừa nhưng lại thành ra như vậy, khiến Phương Lâm cực kỳ bực tức. Nghĩ thoáng một chút đi, mấy cái truyền nhân thánh điện các người cuối cùng rồi cũng gặp nhau thôi, lão thầy khô an ủi. Phương Lâm cười khổ, chỉ sợ sau này gặp lại thực lực của Tuyệt Trần kia lại để thăng mà nói, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Người có ma khôi thì còn sợ cái gì, lão thầy khô khinh thường nói. Phương Lâm cũng không quá xoắn suýt, chạy thì chạy đi, sau này bắt lại là được. Ngược lại khẩu đao của Tuyệt Trần lại để cho Phương Lâm rất để ý, đao này rõ ràng có thể bỏ qua sự tồn tại của Chí Tôn Thánh Điện, cưỡng ép mang Tuyệt Trần rời đi. Nói rõ cái đao này ít nhất không hề yếu hơn Chí Tôn Thánh Điện, tuyệt đối là thần binh lợi khí. Phải biết Chí Tôn Thánh Điện này là do Võ Tôn Mặc Thủ Hắc lưu lại, có uy năng vô cùng cường đại, võ giả linh nguyên vào bên trong thì đều không thể đào thoát được. Từ khi Phương Lâm đạt được Chí Tôn Thánh Điện này cho đến nay, phàm là người bị Phương Lâm thu vào Chí Tôn Thánh Điện không ai có thể đào thoát. Nhưng hôm nay lại có một khẩu đao mang người trực tiếp chạy ra ngoài. Chí Tôn Thánh Điện này của Phương Lâm hoàn toàn tương đương với một kiện trọng bảo, mà đao của Tuyệt Trần cũng tuyệt đối không yếu hơn Chí Tôn Thánh Điện này. Có điều Chí Tôn Thánh Điện này chỉ là một tòa phân điện, là từ trong Chí Tôn Thánh Điện chính thức phân ra. 12 tòa phân điện kết hợp mới là Chí Tôn Thánh Điện nguyên vẹn. Nếu như là Chí Tôn Thánh Điện chính thức thì đừng nói một khẩu đao, cho dù là trường sinh giả cũng bị nhốt. Cũng không biết bên ngoài như thế nào rồi, ta cuối cùng cũng có chút lo lắng, Phương Lâm mở miệng. Người lo những thứ này cũng vô dụng, cũng không có biện pháp nào ra ngoài đâu, lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu nhưng trong nội tâm không hề bớt lo, càng ngày càng lo hơn. Sát thủ xếp hàng thứ 13 trong U Minh đã nói hết chuyện mà gã biết cho Phương Lâm, kể cả ẩn sát đường gần nhất sẽ hành động ở Càn Quốc, Phương Lâm cũng đã biết. Biết được ẩn sát đường sẽ ra tay với Càn Quốc, hơn nữa phải cứu ra nữ nhân trong cổ động Tử Hà Tông, Phương Lâm đã biết là Càn Quốc chỉ sợ sẽ phát sinh đại loạn, nhưng hiện tại mình bị nhốt trong mê vụ chi lâm cũng không làm được gì. Chỉ có thể hy vọng là ẩn sát đường sẽ động thủ muộn một chút. Thế nhưng, Phương Lâm lại không hề biết bên ngoài đã trời long đất lở. Càn Quốc tiêu vong, Từ Hà Tông thì người đi nhà trống, mà nữ tử trong động cổ cũng đã thoát khốn, đang muốn thi triển thủ đoạn của nàng ở trong thời đại phiên vân phúc vũ này. Về phần tên sát thủ U Minh, Phương Lâm còn giữ cho gã một cái mạng, tuy người này đối với hắn mà nói đã không còn giá trị, nhưng có lẽ gã còn một ít chuyện chưa lộ ra, giữ hắn rồi để chậm rãi tra hỏi. Mặt khác thì trong Chí Tôn Thánh Điện còn trấn áp ba cao thủ linh nguyên của Tam Giáo, Phương Lâm cũng muốn biết nhiều chuyện hơn về Tam Giáo ở chỗ bọn họ. Đáng tiếc trong ba người này ngoại trừ nam tử trung niên của đạo môn thì tương đối dễ nói chuyện, hai người khác hoàn toàn không cách nào câu thông, sớm đã là một lòng muốn chết. Coi như là nam tử trung niên nguyện ý nói chuyện với Phương Lâm cũng không nói cho hắn nhiều chuyện về Tam Giáo. Phương Lâm cũng muốn trực tiếp giết ba người này cho xong chuyện, nhưng ba người này đều là cao thủ linh nguyên, cứ như vậy bị giết thì thực sự có chút lãng phí, bởi vậy nên ý định giữ họ lại. Vô luận là biến thành khôi lỗi hoặc ngày sau gặp được người của Tam Giáo nói không chừng vẫn có tác dụng. Phương Lâm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, trực tiếp hạ xuống trong một cái ngọn núi lửa. Qua hồi đại chiến lần trước, Phương Lâm xem như cảm nhận được sự cường đại của viêm thần cổ đăng. Bảo vật này hoàn toàn chính xác là bất phàm, không hổ là bảo vật duy nhất mà thượng cổ viêm hoàng lưu tồn trên đời. Phương Lâm dung hợp 4 ngọn viêm thần cổ đăng, dùng thực lực đủ để nghiền ép cường giả, linh nguyên bình thường, thậm chí cả sát thủ ẩn sát đường là linh nguyên lục trọng cũng không phải đối thủ của Phương Lâm. Nhưng đây là cũng bởi vì có nguyên tố địa lợi, chứ nếu như ở một vùng đất bình thường bên ngoài chỉ sợ hắn không biến thái đến vậy được. Khó có thể đến đây một lần, nếu cứ vậy rời đi thì thật không cam. Phương Lâm nhìn dung nham nóng chảy phía dưới mở miệng nói ra. Sau một khắc hắn gọi ra viêm thần cổ đăng, 4 ngọn cổ đăng lại hòa tan vào cơ thể. Oanh một tiếng, hỏa diễm từ trong cơ thể dâng lên, Phương Lâm cảm giác cơ thể hắn có một cỗ lực lượng bạo phát, làm cho cả người đầy sức mạnh. Không chút do dự, Phương Lâm thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào trong dung nham cuồn cuộn. Dung nham nóng chảy này, người bình thường còn chưa nhảy vào thì đã bị nhiệt độ kinh khủng đốt thành tro bụi. Chỉ có bước chân vào cảnh giới linh cốt, thân thủ đầy đủ cường hãn mới có thể trèo chống trong dung nham nóng chảy này một ít thời gian. Nhưng cũng chỉ là trèo chống mà thôi, nếu thời gian lâu vẫn sẽ bị dung nham nóng chảy gây thương tích. Phương Lâm cũng không phóng nội kình ra, trực tiếp dùng thân thể nhảy vào trong dung nham nóng chảy, chợt nghe phốc thông một tiếng, cả người đều bị dung nham nuốt chửng. Nhưng sau một khắc, toàn bộ nham thạch nóng chảy sôi trào lên, vô tận hỏa diễm chi lực liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào cơ thể Phương Lâm. Thật là thoải mái, Phương Lâm dòng chơi trong bể dung nham nóng chảy, kim lòng không được mà nói. Hắn có cảm giác là không thấy bất luận cái nóng rực gì, ngược lại còn hết sức ôn hòa giống như ngâm mình trong ôn tuyền vậy. Độ ấm không cao nhưng cũng không thấp, vô cùng thích hợp với nhiệt độ của cơ thể. Ngâm trong dung nham nóng chảy một lúc, Phương Lâm buông tay buông chân, rõ ràng là giống như đang tắm ở suối nước nóng vậy. Nếu có những người khác nhìn cảnh tượng như vậy, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, cho rằng là mình hoa mắt, hoặc là tưởng mình thấy được một con quái vật hình người. Cường giả linh cốt đứng ở cạnh miệng núi lửa đều cảm giác nhiệt độ cực nóng, mà Phương Lâm, cái tên biến thái này trực tiếp bồi lội tung tăng trong dung nham nóng chảy, hơn nữa thoạt nhìn còn có vẻ mặt mãn nguyện. Bơi một hồi, Phương Lâm trực tiếp nằm trên dòng dung nham nóng chảy tùy ý phiêu động, dù sao thì nó cũng không có khiến Phương Lâm phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Hắn đương nhiên không phải đang chơi đùa trong đó, mà đang không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực. Phương Lâm có thể cảm giác rõ được hỏa diễm chi lực mênh mông không ngừng dũng mãnh tiến vào cơ thể mình, khiến lực lượng bản thân càng lúc càng mạnh. Không chỉ như thế, cảnh giới của Phương Lâm đang dần tăng lên, bước đến linh nguyên. Dù hắn cũng không làm gì, chỉ ở chỗ này thư giãn một thời gian, vẫn có thể bước vào linh nguyên cảnh. Dưới sự vận chuyển của 4 ngọn viêm thần cổ đăng, hỏa diễm chi lực chuyển hóa thành lực lượng của Phương Lâm tồn tại trong cơ thể, khiến thân thể và cảnh giới của Phương Lâm đồng thời được tăng cường lên. Hỏa diễm chi lực ở đây nồng đậm như vậy, nếu tả chỗ này lâu, chỉ sợ bước vào trường sinh cảnh cũng không phải nói chơi, Phương Lâm lẩm bẩm. Ở đây khoảng 10 năm là người có thể bước vào trường sinh cảnh, như thế nào? Lại không muốn đi ra nữa sao? Lão thầy khô nói, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc. Phương Lâm thở dài một tiếng, vẫn phải đi ra ngoài mới được. Trong khoảng thời gian này có thể tăng lên bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu sau này có cơ hội thì lại vào đây lần nữa. Phương Lâm suy nghĩ rất rõ ràng, Nham Tương Chi Địa đối với mình mà nói không chỉ là không có bất kỳ nguy hiểm gì, mà còn là một chỗ bảo địa tuyệt vời. Ở chỗ này Phương Lâm có thể không ngừng nâng cao thực lực, tiến độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa còn không lo lắng sẽ bị quấy rầy. Đáng tiếc, hắn tới nơi đây thực sự không phải là vì tu luyện, mà là tìm kiếm thi nhân sâm ngàn năm cùng với việc thăm dò bí mật nơi đây. Nếu như mình bị những chuyện này quấn thân, ngoại giới cũng không có bất luận lo lắng gì mà nói, vậy thì Phương Lâm có thể không cố kỵ ở lại đây tu luyện thành trường sinh cảnh rồi mới đi. Ở khi hắn đang thỏa thích hấp thu hỏa diễm, chi lực nơi đây, vạn niên hỏa tinh, thân là khán thủ giả cũng đang u oán nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Vạn niên hỏa tinh nhìn xem Phương Lâm vui chơi thỏa thích trong dung nham nắm chảy, cảm nhận được hỏa diễm chi lực không ngừng tràn vào cơ thể Phương Lâm. Vạn niên hỏa tinh tức giận đến mức mắng chửi người ta. Tên ngoại nhân chết tiệt này, nơi đây tất cả đều là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà cướp đoạt hỏa diễm chi lực với ta? Ở trong lòng của vạn niên hỏa tinh thầm mắng, hận không thể trực tiếp dùng hỏa cầu đập chết Phương Lâm. Nhưng nó cũng biết Phương Lâm đã hoàn toàn không sợ lửa, thậm chí hỏa diễm đối với Phương Lâm trở thành vật đại bổ. Ta xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, ngươi chẳng qua chỉ là nhân tộc mà thôi, cũng không phải hỏa tinh cao quý như ta. Vạn niên hỏa tinh nói thầm hai tiếng không dám xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Nó đã hoàn toàn sợ Phương Lâm, vô luận bản thân hắn hay là Long Gia Chi Ma đều khiến hỏa tinh cảm nhận được sự sợ hãi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. 10 ngày sau, Phương Lâm đứng trong núi lửa hoàn toàn khô cạn, dung nham nóng chảy trong đó đã đông cứng lại, một chút hỏa diễm chi lực cũng không còn, bị Phương Lâm hấp thu sạch sẽ rồi. Phương Lâm đi thẳng vào trong một ngọn núi lửa khác rồi lại bắt đầu hấp thu, hơn nữa hiệu suất còn cao hơn ngọn trước. Cứ như vậy, Phương Lâm ở trong Nham Tương Chi Địa bắt đầu điên cuồng tu luyện và để thăng. 1 tháng sau, hắn bước vào cảnh giới linh nguyên. Lúc này, ở trên thất hải, một nữ nhân lặng lẽ đi trên mặt nước biển. Vốn là biển rộng vô bờ, sóng to gió lớn, nhưng ở dưới chân nữ nhân này lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Chỉ những nơi những nhân đi qua mới nổi lên những gợn sóng nhộn nhạo. Nữ nhân này mặc một bộ váy đen, thân hình có vẻ nhỏ bé và yếu ớt, ở trên biển rộng lộ ra vẻ nhỏ nhoi. Dường như chỉ cần một cơn sóng hơi lớn thôi là có thể lật tung lên. Nhưng dưới chân nữ nhân này, biển rộng cắn nứt vô số tính mạng lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, phảng phất như hoàn toàn thần phục với nữ nhân đó. Nữ nhân váy đen rời đi một lát bỗng nhiên dừng bước, một đôi mắt lạnh như băng mà xinh đẹp nhìn về phía dưới mặt biển. Cô ta vừa nhìn xuống dưới phảng phất như xem thấu mọi thứ dưới biển, nhìn thấy được một bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong biển rộng, ẩn đó không biết bao nhiêu năm rồi. Gần như đồng thời bóng người dưới biển cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ nhân váy đen trên mặt biển. Ánh mắt hai người giao nhau nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như họ đều biết rõ đối phương tồn tại. Sau một khắc, nữ nhân váy đen đi xuống dưới mặt biển, chỉ thấy mặt biển tách ra xuất hiện một cầu thang bằng nước hóa thành. Cầu thang hướng xuống dưới, nữ nhân váy đen chậm rãi đi trên cầu thang do nước biển hình thành này, mỗi bước đi ra phảng phất đi qua cả ngàn vạn năm tháng dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, nữ tử váy đen đi xuống trong đáy biển. Nơi đây, đối với sinh linh trên đất liền mà nói là một chỗ thần bí, có rất nhiều bí mật. Sau khi nữ nhân váy đen đi xuống, nhìn xem bóng người khoanh chân ngồi dưới biển rộng, các miệng nổi lên một nụ cười như có như không. Người còn sống, nữ tử váy đen mở miệng không giống như đang hỏi thăm, mà giống như đang mỉa mai. Không phải, ta chết rồi. Bóng người nói ra, hơi có vẻ trầm thấp, nhưng rõ ràng là giọng nam. Nữ tử váy đen nở nụ cười, nàng lớn lên vô cùng xinh đẹp tựa như một đóa hoa nở vào lúc sáng sớm, trong khi cười phảng phất như đưa người ta vào mùa xuân về hoa nở. Nhưng nàng cười rồi lại để lộ ra vô tận băng lãnh, dường như mang theo hận ý, phẫn nộ và oán trách. Trừ ngươi ra, những người khác còn sống không? Nữ tử váy đen mở miệng hỏi. Bóng người kia ngẩng đầu lên nhưng không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt không thần thái. Chúng ta cũng đã chết. Bóng người mọc có mái tóc xám nói ra, giọng điệu vô hỉ vô bi. Ha ha, ta vì giết các ngươi mà đến, ngươi là người đầu tiên, còn có mấy người khác ta sẽ tìm từng tên một để nhất mạch các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt đi. Nữ nhân váy đen nói, trên mặt hiện ra một tia khoái ý. Người trấn áp ngươi vẫn còn sống, người tóc xám mở miệng nói ra. Một câu rất bình thường nhưng lại để nữ nhân váy đen lập tức biến sắc, đồng tử trong mắt co rút lại phảng phất đã nghe được chuyện đáng sợ nhất. Không thể nào, ngươi đang nói bậy, à ta chết rồi. Nữ nhân váy đen thất thố gào thét, toàn bộ biển rộng đều bởi vì nữ nhân này phẫn nộ mà chấn động theo. À không thể nào vẫn còn sống được, à cũng đã sớm tiêu vong, còn các người nữa, trừ ta ra, tất cả các người có lẽ nên tiêu vong ở cái thời đại đó, chỉ có ta mới có thể sống tiếp mà thôi. Nữ nhân váy đen có vẻ điên cuồng. Người tóc xám bình tĩnh nhìn nàng. Từ trước đến nay, người vẫn không thoát được khỏi cái lồng này. Lúc này, chúng ta lại quay lại hỏa diễm chi địa. Và niên hỏa tinh rất là phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Nó phát hiện Phương Lâm chính là một tên vô lại, hoàn toàn ỉ lại trên địa bàn của mình không muốn đi ra. Phóng nhãn nhìn lại thì một mảng lớn núi lửa đã khô kiệt, dung nham nóng chảy trong đó đã khô cạn đông cứng lại, không hề có chút nhiệt độ nào. Tất cả hỏa diễm chi lực đều bị Phương Lâm hút đi, mà bản thân Phương Lâm sớm đã bước vào cảnh giới linh nguyên. Thực sự không phải hắn vội vàng đột phá mà là nước chảy thành sông, thời điểm đến tự nhiên qua can. Phương Lâm không có tiếp tục tận lực áp chế cảnh giới của mình, bởi vì hắn cảm thấy đây là một hồi cơ duyên, một cơ duyên làm cho thực lực của mình tăng mạnh. Nếu là áp chế cảnh giới, ngược lại cái được không bù nổi cái mất. Sau khi hấp thu nhiều hỏa diễm chi lực, cảnh giới của Phương Lâm cũng đã tăng lên. Theo linh cốt cửu trọng đột phá lên linh nguyên nhất trọng, nhưng vẫn còn chưa xong. Lúc trước lại trực tiếp bước chân vào linh nguyên nhị trọng. Lúc này Phương Lâm đang rong chơi ở trong một ngọn núi lửa, quanh thân đã bắt đầu khởi động khí tức cường hãn, một thân nội kình hùng hồn chuyển hóa thành linh nguyên càng thêm cường đại. Vô luận là cảnh giới, lực lượng hay thân thể, Phương Lâm cũng đã khác biệt hoàn toàn so với lúc ở linh cốt cảnh. Bây giờ hắn coi như không có dung hợp bốn ngọn viêm thần cổ đăng thì cũng đủ để dung chuyển cường giả ở khoảng linh nguyên tầm ngũ trọng. Nếu như dung hợp viêm thần cổ đăng, Phương Lâm cảm giác mình có thể chiến một trận với cao thủ linh nguyên thất bát trọng. Đổi lại là võ giả bình thường mà muốn giống như Phương Lâm tu luyện trong Lam Tương chi địa thì đó là việc tuyệt đối không thể. Không nói trước đến thân thể không cách nào thừa nhận, võ giả cũng có thể hấp thu hỏa diễm chi lực cuồng bạo, trừ phi là tu luyện công pháp đặc biệt hoặc là sáng tạo ra công thể đặc thù có thể thích ứng với hỏa diễm chi lực. Nói như vậy, hầu như không có võ giả nào sẽ đi hấp thu hỏa diễm chi lực để tu luyện. Nhưng Phương Lâm có được bốn ngọn viêm thần cổ đăng, hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào. Viêm thần cổ đăng chính thức là chí bảo hệ hỏa. Sau khi hỏa diễm chi lực trải qua bốn ngọn cổ đăng luyện hóa, Phương Lâm hấp thu sẽ không tốn bao nhiêu sức lực. Đây cũng là điều khiến cho vạn niên hỏa tinh buồn bực nhất. Nó cũng là hỏa tinh được sinh ra từ lửa. Hỏa diễm chi lực đối với nó chính là thuốc bổ. Nhưng Phương Lâm là một nhân tộc, là nhân tộc hèn mọn trong mắt của vạn niên hỏa tinh. Vậy mà có thể chỗ này không kiêng nể gì hấp thu hỏa diễm chi lực chỉ thuộc về nó. Điều này làm cho vạn niên hỏa tinh tức giận đến muốn thổ huyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó lại không thổ huyết được. Nhiều lắm cũng chỉ có thể là thổ ra một chút lửa mà thôi. Ta nên làm gì đây? Nếu tên này mà tiếp tục hấp thu nữa, vậy sau này ta phải làm sao chứ? Vạn niên hỏa tinh nhìn qua những núi lửa khô kiệt, có thể nói là khóc không ra nước mắt. Vốn cho là Phương Lâm hấp thu 3-4 ngọn núi lửa rồi sẽ thôi. Vạn niên hỏa tinh không quá để ý, dù sao đại bộ phận nham tương chi địa đều là núi lửa, chừng hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa, thiếu đi vài ngọn cũng không sao. Coi như ít đi vài chục ngọn, vạn niên hỏa tinh cũng không để vào mắt. Nhưng bây giờ xem Phương Lâm thế này, đây là một bộ muốn hút khô tất cả núi lửa nơi này à. Vạn niên hỏa tinh cái này còn có thể nhịn được sao? Nó còn cần hỏa diễm chi lực ở đây để phát triển, sao có thể để cho một ngoại nhân đến hút sạch hỏa diễm chi lực được? Suy đi nghĩ lại, vạn niên hỏa tinh quyết định hiện thân để thương lượng với Phương Lâm một phen, nhìn xem có thể hay không để cho ngoại nhân đáng giận này đình chỉ cái hoạt động cướp đoạt tàn bạo đó. Vạn niên hỏa tinh cũng không phải không muốn tiêu diệt Phương Lâm, nhưng ý niệm này vừa xẹt qua trong đầu nó đã bị chính nó bóp tắt luôn. Nói giỡn sao, bây giờ nó sao có thể ứng phó với Phương Lâm được? Đừng nói là bản thân Phương Lâm, chỉ ma khôi thôi, cũng đủ để vạn niên hỏa tinh chịu nhiều đau khổ. Đánh thì khẳng định đánh không lại, mà nếu như đánh không lại vậy cũng chỉ có thể thương lượng. Vạn niên hỏa tinh tin tưởng mình dù gì cũng là thiên địa sinh linh, sống cả vạn năm, công phu mồm mép dù thế nào cũng không quá kém. Có điều vạn niên hỏa tinh cũng không lập tức hiện thân, nó muốn xem chừng một thời gian ngắn đã, muốn nhìn xem Phương Lâm có tự chấm dứt tu luyện hay không. Kết quả là nửa tháng sau lại có hai ngọn núi lửa bị Phương Lâm hút khô. Vạn niên hỏa tinh biết rõ là chuyện này không ổn, bèn chủ động hiện thân ở trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm vừa nhảy vào trong một ngọn núi lửa mới, chỉ thấy phần thân của vạn niên hỏa tinh ngưng tụ từ dung nham nóng chảy ra, vẫn là bộ dáng nam tử trẻ tuổi, dường như tên này đối với tướng mạo kia khá là ưa thích. Phương Lâm nhìn thấy vạn niên hỏa tinh xuất hiện cũng không quá kiêng kỵ, vất tay một cái ma khôi trực tiếp hiện ra. Vạn niên hỏa tinh vừa định nói chuyện thì đã chứng kiến ma khôi xuất hiện, sợ tới mức là sắc mặt biến đổi, cho rằng Phương Lâm một lời không hợp muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy ma khôi chỉ đứng cạnh Phương Lâm mà không có bất kỳ động tác nào, vạn niên hỏa tinh mới thoáng thở ra một hơi. Như thế nào? Ngươi chủ động tới gặp ta là có chuyện gì không? Phương Lâm phối hợp bơi lội ở trong dung nhan nóng chảy tùy ý hỏi. Cái miệng của Vạn Ninh Hỏa Tinh co giật lại. Theo lý thuyết thì đây là địa bàn của mình, nhưng gia hỏa này lại ở trước mặt mình tùy ý như thế, thực sự là tức giận không chịu nổi. Ngoại nhân, ngươi không biết chính mình là hơi quá đáng hay sao? Vạn Niên Hỏa Tinh mở miệng, trong giọng nói mang theo oán niệm rõ ràng. Phương Lâm nhìn về phía Vạn Niên Hỏa Tinh, trên mặt mang theo vài phần tươi cười. Ở trên đỉnh đầu Phương Lâm, một con hỏa linh tầm nằm sấp ở đó, đang vui sướng hấp thu hỏa diễm chi lực. Một người một tầm này khiến Vạn Niên Hỏa Tinh có một loại xúc động muốn phát điên, rất muốn đè hai tên này xuống đất mà hành hung một trận, sau đó thông đít rồi dùng hỏa thiêu chết. Quá phận ư, ta không rõ ý của ngươi, nói cho rõ ràng đi. Phương Lâm nhàn nhạt nói ra, cả tay chân đều chìm trong dung nham nóng chảy. Nói thật là Phương Lâm cũng không biết bơi lội, tay chân hắn làm vậy thực sự trông có chút buồn cười, không khác nào cái mà bên Tây người ta gọi là bơi chó. Ngươi còn tiếp tục hấp thu hỏa diễm chi lực thì nơi này sẽ bị ngươi hủy đi. Vạn Niên Hỏa Tinh tức giận nói. Phương Lâm quay đầu nhìn về phía Vạn Niên Hỏa Tinh. Không phải chỉ là hấp thu một chút hỏa diễm chi lực thôi sao? Có cần khoa trương tới vậy không? Vạn Niên Hỏa Tinh nghiến răng nghiến lợi. Hỏa diễm chi lực ở đây cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi núi lửa khô kiệt vượt quá một nửa, lực lượng nơi này sẽ giảm đi ở một mức nhất định, làm cho pháp trận sụp đổ và ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Phương Lâm nghe vậy, vẻ mặt cũng không biến hóa bao nhiêu, dường như cũng không tin lời của Vạn Niên Hỏa Tinh nói. Vạn Niên Hỏa Tinh thấy sắc mặt Phương Lâm vẫn thong dong, căn bản không bị chính mình hù dọa, trong nội tâm càng bất đắc dĩ hơn. Tiểu Tổ Tông, người vẫn là trở lại cho ta một chút à, ta nói cho người biết chỗ mắt trận, đưa người ra ngoài có được không? Vạn Niên Hỏa Tinh đã khóc nức nở nói ra, khẩn cầu Phương Lâm hạ thủ lưu tình. Phương Lâm nở nụ cười, ngươi dù sao cũng là khán thủ giả. Làm sao mà lại không có cốt khí như vậy chứ? Còn chủ động nói cho ta biết chỗ mắt trận. Vạn Niên Hỏa Tinh nghĩ thầm, nếu không đưa Ôn Thần nhà ngươi đi, ta đây cũng không cách nào làm khán thủ giả nữa. Người ở đây cũng đùa nghịch đủ rồi, cảnh giới cũng đột phá rồi, hay là đi pháp trận tiếp theo đi, chỗ đó mới là nơi tốt thực sự. Vạn Niên Hỏa Tinh để lộ ra vẻ biệt khuất mà nói. Dưới những tiếng kêu trời trách đất của Vạn Niên Hỏa Tinh, gần như là quỳ xuống dập đầu thỉnh cầu, Phương Lâm cuối cùng cũng cố mà tiến vào trong mắt trận, đi đến trận pháp khác. Có điều Phương Lâm cũng đã hấp thu được đại lượng hỏa diễm chi lực ở nham tương cổ địa, chỉ sợ có gần 4 thành hỏa diễm chi lực đều đã bị Phương Lâm hút đi. Vạn Niên Hỏa Tinh đưa được tên Ôn Thần Phương Lâm này rời đi, trong nội tâm cũng thoải mái, nhưng vừa nghĩ đến địa bàn của mình đã mất đi gần 4 thành hỏa diễm chi lực thì trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Đây chính là 4 thành à. Mặc dù nói hỏa diễm chi lực ở đây có thể mượn nhờ trận pháp để chậm rãi khôi phục, nhưng cũng cần có thời gian. Có trời mới biết là cần bao lâu mới khôi phục lại như bình thường. Phương Lâm thì lại cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi nham tương chi địa. Hắn ở chỗ này hấp thu đủ nhiều hỏa diễm chi lực, cảnh giới đạt tới linh nguyên tam trọng. Tuy hắn còn muốn tiếp tục hấp thu thêm một ít, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý, tham thì thâm. Tiếp tục hấp thu tuy rằng có thể khiến cảnh giới lại tăng, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà liên tục đột phá thì nó sẽ không quá ổn định. Khi Phương Lâm xuất hiện lần nữa thì đã đi tới một loại pháp trận khác, trước mắt không còn là dung nham, là núi lửa, mà là một chỗ hoàn toàn bất đồng. Chuẩn xác mà nói thì chỗ này khác với 3 trận pháp trước đó, nhưng lại không khác gì thế giới bên ngoài. Núi non trùng điệp, rừng rậm, sông lớn. Phương Lâm đứng trên một ngọn núi nhìn quanh 4 phía, có một loại cảm giác hoảng hốt, dường như là mình đã rời khỏi mê vụ chi lâm, trở về thế giới bên ngoài. Nhưng Phương Lâm rất rõ ràng, đây vẫn là mê vụ chi lâm, nơi đây hẳn là một trong thất đại trọng trận. Tính toán ra thì Phương Lâm đã đi qua 3 cái pháp trận, đã trải qua không ít chuyện, nơi này chính là pháp trận thứ 4. Cũng không biết là lão dưa muối qua đây không? Trong lòng Phương Lâm thầm nói, tuy rằng sau khi tiến vào mê vụ chi lâm đã gặp không ít chuyện, nhưng hắn cũng không nhận quên nhiệm vụ ban đầu, vẫn luôn tìm kiếm thi nhân sâm ngàn năm, nơi hạ lạc đang không rõ. Phương Lâm nhìn chung quanh rồi đi ra khỏi ngọn núi muốn thăm dò chỗ này một lần. Đã có kinh nghiệm khi ở 3 trận pháp trước đó, Phương Lâm ôm con chó lông vàng mà đi, khiến cho nó nằm sấp trên vai mình để phòng ngừa có yêu thú xuất hiện tập kích. Từ khi chó lông vàng ở đệ nhị trọng trận thiếu chút nữa giết chết hổ đầu nhân thì vẫn đang ngủ. Phương Lâm cũng cho nó không ít yêu đan, hiện tại cơ bản đã hồi phục lại tinh lực. Thế nhưng cái tật xấu ham ngủ thì trước sau như một, chỉ cần không cho nó đi ra thì nó cứ nằm trong túi thú mà ngáy o o. Sau khi xuống núi, Phương Lâm đi ở trong rừng có một loại cảm giác kỳ quái. Lúc trước hắn ở nham tương chi địa quá lâu, còn muốn bơi lội ở dung nham nóng chảy. Hiện tại tới nơi bình thường như vậy là cảm thấy có chút không được thích ứng. Được đi một lát, Phương Lâm không phát hiện ra yêu thú nào, nhưng hắn lại nhìn thấy không ít dược liệu. tiến lên nhìn thoáng qua thì lại mất đi hứng thú, tại vì những dược liệu này đều còn quá ít năm, coi như có thu thập cũng không có tác dụng gì. Dù sao ở trong Chí Tôn Thánh Điện của Phương Lâm còn có một mảnh dược điển cổ xưa do một lão nhân của Đan Thánh Cung lưu lại, trong đó thì đại bộ phận dược liệu đều là cổ dược cả vạn năm, có thể nói giá trị là vô hạn. Sau khi Phương Lâm dùng một ít cổ dược vạn năm luyện chế ra một ít đan dược thì đã gieo một ít dược liệu vào dược điển. Dược điển này đã tồn tại qua nhiều năm, cấu tạo và tính chất đất đai là rất tốt, tràn ngập linh khí, trồng dược liệu trong đan điển sẽ sinh trưởng nhanh hơn địa phương khác, hơn nữa là dược hiệu cũng sẽ càng sôi trào càng nồng đậm. Phương Lâm đi không bao lâu thì lại phát hiện một mảnh dược liệu, hơn nữa cơ bản đều là dược liệu từ trăm năm trở lên. Phương Lâm dừng chân ở mảnh dược liệu này chốc lát và hái đi một ít dược liệu tương đối chân quý, thả vào túi cửu cung, tiếp tục cất bước về phía trước. Đi được khoảng hơn một canh giờ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, dưới một sườn núi có rất nhiều dược liệu tồn tại, đó dĩ nhiên là một mảnh dược điền quy mô không nhỏ. Mùi vị dược liệu nồng đậm xông vào trong mũi, cũng không dễ ngửi, dù sao thì do các loại hương vị hỗn tạp. Phương Lâm thân là luyện đan sư, đương nhiên cảm thấy rất hứng thú với dược liệu. Một mảnh dược điền lớn như vậy ở trước mắt thì đương nhiên phải nhìn một cái. Đi tới gần, Phương Lâm bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn thấy ở đó có một người đang lấy dược liệu. Phương Lâm lập tức nhíu mày, lộ ra vài phần cảnh giác, hoài nghi người này là khán thủ giả ở đây, hoặc thì cũng là người từ bên ngoài đến như mình. Nhưng bất kể thế nào, có thể đến đây nói rõ người này tuyệt không đơn giản, là địch hay là bạn chưa biết. Người nọ cũng đã nhận ra Phương Lâm tồn tại nhưng không quá để ý tới Phương Lâm. Sau khi bỏ dược liệu trong tay vào túi, y mới quay đầu nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm sững sờ bởi vì người này rất trẻ, thoạt nhìn mới chỉ mười mấy tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng lại có một đầu tóc trắng. Chính thức là tóc trắng trên ý nghĩa, hoàn toàn trắng như tuyết, nhưng người này lại chỉ là một thiếu niên cho nên lộ ra vẻ hết sức tương phản. Nhìn thấy người quái dị như vậy, trong lòng Phương Lâm càng cảnh giác hơn, trong mắt toát ra địch ý. Ngược lại, thiếu niên tóc trắng không biểu lộ gì hết, lộ ra vẻ bình thản. Vốn là nhìn con chó lông vàng trên tay Phương Lâm, giờ lại nhìn về Phương Lâm. Ngươi là ai? Phương Lâm và thanh niên tóc trắng đồng thời hỏi. Tên này là trưởng sinh giả, cẩn thận một chút, lão thầy khổ nhắc nhở. Phương Lâm nghe xong trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ thiếu niên tóc trắng này là một gã trưởng sinh giả. Tiểu trưởng sinh hay là đại trưởng sinh? Phương Lâm thầm hỏi, nhất định phải hỏi cho kỹ, nếu như là đại trưởng sinh, vậy thì cũng có chút kinh khủng rồi. Là tiểu trưởng sinh đỉnh phong, lão thầy khô nói ra. Phương Lâm không nói tiếng nào, cảnh giới của thiếu niên tóc trắng để Phương Lâm có chút kiêng kỵ, đây cũng không phải là một gia hỏa dễ đối phó, chính mình khẳng định không phải đối thủ của y. Cần có Ma Khôi ra tay mới chấn áp được. Ngươi là luyện đan sư sao? Thiên niên tóc trắng nhìn Phương Lâm, giọng điệu ôn hòa nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu. Thiên niên tóc trắng lộ vẻ mỉm cười. Ta cũng là luyện đan sư. Ngươi là người của Đan Minh à? Phương Lâm nghe vậy lập tức vô ý thức hỏi. Dù sao ở thời đại này, ngoại trừ luyện đan sư của Thất Hải Đạo Môn ra, thì những luyện đan sư khác cơ bản đều thuộc về Đan Minh. Thế nhưng không ngờ thiếu niên tóc trắng lại lắc đầu. Ta cũng không phải người của Đan Minh. Điều này khiến Phương Lâm cảm thấy hơi ngoài ý muốn, tên này không phải người của Đan Minh, đây cũng là quá không thể tưởng tượng nổi. Cường giả tiểu trường sinh lại là luyện đan sư, theo lý thuyết tại Đan Minh dù thế nào cũng là một đại nhân vật, vô cùng có danh tiếng mới đúng. Thế nhưng, hắn lại nói hắn không phải là người của Đan Minh.